huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 16, binh bại như núi đổ. Tiền mãnh sư đệ, ngươi chớ không phải là đang nằm mơ chứ? Lấy một địch 100, vẫn là chính là một cái siêu phàm ngũ trọng thiên tiểu gia hỏa. Một cái thanh niên nhân suy vừa cười vừa nói, ở cái này cái người tuổi trẻ phía sau, còn theo hơn 10 mặc áo bào trắng ngoại môn đệ tử. Bên cạnh hắn, còn đứng 5 nam 2 nữ, mới vừa hắn cái kia mấy câu nói, liền là đối trong đó một nam tử nói, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, cái này 5 nam 2 nữ, chính là không lâu hắn cứu dưới 7 người kia. Mà Tiền Mãnh cũng chính là người cầm đầu kia nam tử, lúc này sắc mặt đỏ lên, giải thích, Ngô Hoa sư huynh, người nọ quả thực lấy một địch 100, sinh sôi đem cái kia hơn 100 con huyết ma trảm sát. Cứu chúng ta 7 người, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Đang khi nói chuyện, ngón tay của hắn chỉ hướng bên cạnh 6 người. Ngô Hoa lắc đầu, vỗ vỗ Tiền Mãnh bả vai. Cười nói, chứng cớ đâu, ngươi muốn ta các loại, chờ, tin tưởng, chứng cớ đâu, dựa theo ngươi thuyết pháp, hắn chảm sát những cái này huyết ma phía sau, chính là truy kích đi, như vậy huyết ma lưu lại huyết nguyên châu, các ngươi không nhận lấy, nghe nói như thế, Tiền Mãnh lắc đầu, không hiểu nói, nhắc tới cũng kỳ quái, những cái này bị người nọ chém giết huyết ma. Không có một con lưu lại huyết nguyên châu. Ngô Hôn lắc đầu, trên mặt như trước treo vẻ tươi cười, nhưng đáy mắt cũng là hiện lên một tia chẳng đáng. Vì một chút đề tài câu chuyện, không tiếc ngay cả mình đều lừa gạt. Vị sư đệ này làm đúng là hết chữa, chính là siêu phàm ngũ trọng thiên tu vi, làm sao có thể ở hơn 100 đầu huyết ma tay sống sót. Chớ đừng nhắc tới đều chu diệt. Vẻn vẹn chỉ là thể lực tổn hao, liền siêu phàm thập trọng tu luyện già đều có chút không chịu nổi, thật coi những cái này huyết ma là cừu, giơ tay chém xuống liền có thể chảm sát, khỏi cần phí khí lực sao? Coi như ta đây vậy siêu phàm đại viên mãn, nửa bước vào linh động cảnh tu luyện già, cũng là vạn vạn không dám hãm sâu nặng như thế vây. Chớ đừng nhắc tới giết ngược gần hơn 100 con huyết ma. Chính là một cái danh không kinh chuyện. Tu vi bất quá mới siêu phàm ngũ trọng thiên gia hỏa. Thì như thế nào có thể làm được? Tiền Mãnh thấy Ngô Hoa bực này biểu tình. Trong lòng nhất thời sáng tỏ. Chính mình người bạn thân này. Dường như cũng không tin mình theo như lời. Tiền Mãnh trong lòng một hồi thở dài. Chỉ hận chính mình người nhỏ. Lời nhẹ, không cách nào để cho người coi trọng chính mình theo như lời nói. Hắn còn muốn tranh cãi nữa một phen, nhưng là bị Ngô Hoa cắt đứt. Được rồi, sư đệ, ở siêu phàm cảnh có thể lấy một địch 100. Đối với nội môn Lý Hiên Giật sư huynh cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Huống chi chính là một cái siêu phàm ngũ trọng thiên nhân. Con đường tu luyện. Làm đến nơi đến chốn mới là, đừng có không thực tế, đúng lúc này, phía trước có người vội vã chạy trở về, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, báo cáo Ngô sư huynh, trước phía trước có rất nhiều huyết ma, có chừng mấy nghìn thừa chỉ, tựa hồ là đang vây giết người nào đó, người kia sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, cực kỳ hiển nhiên. Hắn chưa từng thấy qua bực này hùng vĩ tràng diện, ước chừng mấy nghìn thừa chỉ là huyết ma, quang thị khí thế đều đủ để sợ phá người mật, Ngô Hoa đám người đều sắc mặt ngưng trọng, vội vã hỏi tới, có từng thấy rõ, thật là có mấy ngàn thừa chỉ, người nọ gật đầu lia lịa, ngửa đầu chút xuống một ngụm thủy, lúc này mới trở lại đến, can hệ trọng đại, ta hữu khởi dám vọng ngôn. Thật là có mấy ngàn thừa chỉ, một mảnh đen kịt, thanh thế cực kỳ lớn. Lúc này, sắc mặt của mọi người trở nên trắng nhợt, mấy ngàn con huyết ma, nếu như Vô Giết tới, chỉ sợ là bọn họ cũng không có đường có thể trốn. Ngô Hoa chau mày, hỏi, cách chúng ta có xa lắm không? Bị vây giết người nọ nhưng là hướng chúng ta cái phương hướng này trốn tới. Người nọ lắc đầu, trong mắt mang có một tia không thể tin tưởng. Không phải, sư huynh, người nọ vẫn chưa có trốn chạy cử động. Ngược lại là tại chỗ cùng cái kia mấy ngàn con huyết ma chém giết. Giết huyết vụ mấy ngày liền. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngô Hoa La thất thanh nói. Mọi người cũng đều là vẻ mặt chấn động màu sắc. Chúng ta ngoại môn đệ tử bên trong còn có bực này mãnh nhân. Một bên Tiền Mãnh đám người cũng là vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Sau đó lại là nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là hắn? Bất quá, chỉ là cái ý niệm này vẻn vẹn chỉ ở trong đầu của bọn họ chuyển động một vòng. Một giây kế tiếp chính là bị bọn họ phủ định. Coi như là người nọ, chỉ sợ cũng kiên quyết không cách nào lấy một địch mấy nghìn chứ. Người nọ vẻ mặt bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta cũng khó mà tin được sẽ có bực này mãnh nhân. Ngô Hoa hít sâu một hơi, đè nén kinh hãi trong lòng, thản nhiên nói, phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người này đến cùng là thần thánh phương nào. Người nọ gật đầu, xoay người chạy về phía trước, mọi người theo sát phía sau, giết a, sát khí tràn ngập, huyết vụ mấy ngày liền, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài đầy đất. Nhưng từng cái huyết ma nhưng không sợ sinh tử, người trước ngã xuống người sau tiến lên vọt tới trước, trong mắt của bọn họ tử xích hồng không gì sánh được. Diện mục dữ tợn khủng bố, giơ cao vũ khí trong tay, dường như sóng chiều một dạng không ngừng đánh thẳng tới. Bực này trang diện, nếu là bình thường người gặp phải, chỉ sợ là tại chỗ phải hạ phá can đảm, có thể tiêu phàm hồn nhiên không sợ. Ngược lại thì chiến ý dâng trào, sát ý nghiêm nghị, một đao, liền đoạn bốn con nhào tới trước mà đến huyết ma thủ cấp. Lại là một đao, năm con phía sau đánh lén mà đến huyết ma, ngang eo mà đứt, ở tiêu phàm dưới đao. Không có bất kỳ một con huyết ma có thể chống đỡ ngăn cản nhất chiêu. Đều là một kích mà chết, ước chừng 1000 thất liệt mã chi lực. Cho dù là bình thường không có gì lạ một cái đánh thường, đều có vô cùng uy lực. Đừng nói là siêu phàm cảnh huyết ma, liền linh động cảnh huyết ma, đều khó chống đỡ một kích. Giết, giết, giết. Vào giờ khắc này, tiêu phàm liền giống như tử thần hàng lâm. Nơi đi đến, máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ. Từng cái huyết ma dường như gặt lúa mạch vậy, không ngừng ngã xuống, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài di lưu đầy đất. Tiên huyết càng là hội tụ thành từng cái vũng máu. Tựa như nhân gian luyện ngục một dạng, tiêu phàm cũng không biết chính mình chém giết bao nhiêu huyết ma. Hắn chỉ là chết lặng quơ đao, thu cắt từng cái huyết ma tính mệnh, thầm vận thôn thiên ma công, tương kỳ luyện hóa, đánh bóng thân mình. Rốt cục, đám này huyết ma sợ hãi kêu lui lại, đỏ ngầu con người cũng bắt đầu thanh minh. Này nhân tộc là ma, là đại ma, bọn ta chạy mau nha. Có huyết ma thất tâm phong một dạng hét thảm đứng lên. Binh bại như núi đổ, một khắc trước còn chen nhau lên, hùng hổ, thề muốn chảm sát tiêu phàm một đám huyết ma. Lúc này tựa như chó nhà có tang một dạng, hốt hoảng mà chạy, giết cao hứng tiêu phàm, thì như thế nào có thể buông tha đưa tới cửa tài nguyên? Trốn chỗ nào, đều đứng lại cho ta a. P.S. Ngày hôm qua cất giấu cùng hoa tươi xu hướng tăng cũng không tệ. Ngày hôm nay canh tư, hồi báo mọi người yêu ái, cảm ơn lạp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.